Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2037, xâm phạm. Này vừa nói, bao gồm kia kim đan tu sĩ ở bên trong còn lại mấy vị giữa các tu sĩ, cũng đều nhất thời yên tĩnh lại, không dám nhiều lời. Dù sao vị sư thúc này là trải qua bách chiến rất nhiều, đi theo chừng mấy trận đại chiến cũng có thể còn sống sót. Bái kiến tình cảnh vượt qua xa bọn họ có thể so sánh. Lần này cảnh cáo cũng là để cho người không dám xem nhẹ. Nhất thời thu hồi lười biếng chi tâm. Đúng rồi sư thúc, năm đó ngươi là không phải chứng kiến qua kia Long Hoàng đánh một trận sao? Ngươi nói đại chiến bắt đầu rồi. Chúng ta thật có thể chiến thắng kia Hắc Uyên nhất phương sao? Ta có thể nghe nói kia Hắc Uyên bên trong bọn quái vật, mỗi lần xuất hiện cũng có thể so với lúc trước mạnh hơn. Đây cũng là tà môn. Một cái tu sĩ có chút bận tâm nói. Nghe nói như vậy, sư thúc cũng là một chút yên lặng. Đi theo liền lắc đầu nói. Kia Long Hoàng ngược lại cũng lại thứ yếu. Chủ nếu còn là một vị xích phát chân nhân, trước chúng ta có thể thắng. Chủ nếu là bởi vì hắn không có xuất thủ mà thôi. Vấn Kiếm Tông vị kia tuy là bế quan, nhưng ta cũng không quá coi trọng. Còn lại 6 người nghe nói như vậy, tất cả đều là chấn động trong lòng. Nghe vậy, đều là chấn động trong lòng. Bây giờ Lâm Phi, bế quan mấy năm qua, đã là thừa tái vô số người hy vọng. Có thể nói là chư thiên vạn giới lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Cũng chính là hắn nhiều lần với kia Hắc Uyên đại chiến, mới khiến cho kia Hắc Uyên nhất phương từ đầu đến cuối cũng thì không cách nào chấm mút càng thế. Giới nhiều. Sư thúc đi theo Lâm Phi đi ra ngoài đại chiến số lần cũng không phải là ít. Nhưng là bây giờ, cho nên ngay cả sư thúc cũng không coi trọng Lâm Phi. Nếu là Lâm Phi cũng xử lý không được, kia tổ chim bị phá, đã biết những người này chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Sư thúc nói xong, thấy mọi người có chút bận tâm bộ dáng, nhưng cũng là nở nụ cười nói, những chuyện này cũng không tới phiên các ngươi đi lo lắng. Phía trên đã sớm kịp chuẩn bị. Nghe nói mấy ngày qua, vị kia tiến triển không tệ. Nghe nói bây giờ đã là sớm dung luyện vạn yêu giới rồi. Nghe đến đó, mấy người còn lại tất cả đều là hơi chút thả lỏng một chút. Quả thật, những năm gần đây Lâm Phi cũng là tích lũy xuống không nhỏ uy vọng. Nếu như nói ở nguy cơ lúc có thể hy vọng nào ai, kia pháp thân bên dưới không nghi ngờ chút nào chính là Lâm Phi rồi. Hơn nữa, sư thúc nói cũng đúng là đúng, bây giờ loại chuyện này phía trên vẫn luôn có sắp xếp. Vô luận như thế nào, cũng còn chưa tới phiên mấy người bọn hắn kim đan bận tâm. Dù sao quan tâm cũng vô dụng. Sư thúc nói xong lại cũng không để ý tới bọn họ nữa, mà là liền phải tiếp tục đổi một cái phương hướng đi dò xét. Mới vừa thả ra ngoài thần thức, hắn liền bỗng nhiên sững sờ, cảm thấy thật giống như không đúng. Ngay sau đó liền lập tức đem thần thức dọc theo một cái phương hướng, dò xét ra rồi xa hơn. Đi theo, hắn lại là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì lúc này hắn có thể rõ ràng ở trong thần thức thấy, ở nơi này xa xôi trong hư không, lại là có từng đạo hỏa cầu, ở xé rách không gian, rơi xuống phía dưới, xa xa nhìn. Như là ban ngày lưu tinh, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia mỗi một đạo lưu tinh bên trong, đúng là cũng hàm chứa một con yêu vật. Bây giờ tràng diện này, nhưng thật giống như là yêu khí thao thiên trùng tới. Không được, kết quả là ở sư thúc mới vừa cảm thấy không đối với đó lúc, liền chỉ thấy được, kia vô số yêu vật lưu tinh, cũng đã là vỡ bờ mà rơi, nặng nề đánh vào trên mặt đất, tức khắc giữa. Từng đạo lưu tinh chính là miễn cưỡng đập gãy rất nhiều dãy núi. Hơn nữa trong đó yêu vật xuất hiện sau đó, càng là tràn ra từng cổ một thao thiên yêu tức. Đó là hướng cả tòa thế giới bạo dũng đi. Chạy mau. Sư thúc nhất thời mặt mũi kinh hãi. Không chút do dự nói. Là Hắc Uyên trung thế lực xâm phạm. Còn lại chúng tu sĩ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới. Như thế bình thường một ngày đúng là nghênh đón ngoại địch xâm phạm. Bất quá mọi người tất cả đều là phản ảnh cực nhanh. không chút do dự liền biến thành rồi mấy đạo lưu quang. Nổ bắn ra mà ra, bọn họ phải nhanh một chút đem tin tức này truyền trả lại. Đều là mặt lộ sợ hãi, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành lưu quang bạo xạ trở ra. Bọn họ phải lập tức đem tin tức này truyền trở về. Muốn đi, kết quả, đang lúc bọn hắn thân hình vừa động lúc, liền bỗng nhiên có một đạo cười lạnh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, liền chỉ thấy được ở tại bọn hắn trước mắt, không gian có chút sóng gió nổi lên, rồi sau đó chính là một đạo vô cùng kinh khủng cự trảo. Phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó liền đem mấy cái này tu sĩ, cho trực tiếp nắm ở trong tay. Ngay sau đó, không đợi các tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, đó là ở nơi này cự trảo bên trong, cho trực tiếp bóp vỡ, đầy trời máu thịt tuôn ra. Người sư thúc kia nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, có thể lại vẫn là không có chút nào phản kháng ý tứ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, này một cổ lực lượng không phải mình có thể chống lại. Này cự trảo như thường có thể đem chính mình cho tươi sống bóp chết. Nhưng là còn không đợi lao ra bao xa, nhưng là không thể không dừng lại thân hình. Bởi vì lúc này, cự trảo kia ở bóp nát các tu sĩ sau đó, lại là có một đạo kinh khủng bóng người. Ở trong hư không nổi lên, cuồn cuộn yêu khí cơ hồ khiến nhân hít thở không thông. Như vậy thích theo dõi, vậy thì lưu lại nhìn đủ đi. Ngay sau đó, ở nơi này cười lạnh chi trong tiếng, người sư thúc kia thật là một mảnh tuyệt vọng. Hắn biết, hiện ở mình đã là bị buộc lên rồi tuyệt lộ. Trước mắt, đã là không đường có thể trốn. Bất quá bất kể nói thế nào, sư thúc đều là trải qua nhiều lần đại chiến nhân vật. Lúc ấy ở nơi này tuyệt vọng cảnh hạ, ngược lại là bỗng nhiên bình tĩnh lại. Mà trong con mắt, chính là lộ ra một vệt kiên quyết vẻ. Ngay sau đó, đúng là hướng kia một đạo kinh khủng bóng người. Bắn tới, không tự lượng sức, theo đối phương một đạo tiếng hừ lạnh. Cự trảo lần nữa đưa ra, chính là đem người sư thúc này, cho một đêm nắm được. Ngay sau đó, liền chỉ nghe được ầm ầm bên dưới. Cự trảo kia bên trong sư thúc, chỉ lát nữa là phải bị bóp chết lúc. Đúng là đột nhiên bạo phát ra cường đại chân nguyên ba động. Ầm ầm nổ lên, ngay sau đó, liền chỉ thấy được người sư thúc kia chỉnh hoàn toàn tự bạo mở. Trong lúc nhất thời, hình như là một vòng tiểu thái dương bộc phát ra, mất khống chế chân nguyên ba động mở, tràn ngập với trong thiên địa. Bất quá ở nơi này tự bạo chi không lâu sau, kia một đạo thân ảnh nhưng là dần dần hiển lộ ra bóng người. Hiển nhiên không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là có chút nổi nóng lạnh rên một tiếng sau đó. Chính là với còn lại yêu vật đồng thời, tiếp tục hướng các tu sĩ tụ tập thành trì, vọt tới, ở nơi này yêu ma giới bên trong ngọn thánh sơn, mấy tọa đại điện sừng sững ở này, hiển lộ ra một phen sừng sững khí thế. Trong đó tu sĩ lui tới, lộ ra phòng bị xâm nghiêm, nhưng mà ngay tại trong này, Chu Tường Phù nhưng là bỗng nhiên trợn mở con mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn trong cảm giác, có một đạo sinh mệnh đột nhiên biến mất, phương hướng kia, chính là ở vào một nơi biên giới chỗ, mà loại có thể bị hắn trực tiếp cảm giác được sinh mệnh biến mất. Cũng chỉ có là pháp tướng, mới có thể bị hắn trực tiếp cảm giác. Hiển nhiên, có một phe là thất thủ. Tới. Chu Tường Phù đối tình huống như vậy, nhưng là sớm có chuẩn bị, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.